vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 511: Thành tựu. Eternal. Bên ngoài sân tiếng hoan hô liên tiếp. Takasisu nghi ngờ phủi liếc mắt chung quanh. Kỳ quái, làm sao đột nhiên bầu không khí nhiệt liệt như vậy? Đang đang đang tương đương, lại tại liều mạng sau một kích. Takasisu cùng Nenhana đồng thời lui về phía sau mấy bước. Takasisu hơi vung tay bên trong tam xoa kích, vừa cười vừa nói, làm nóng người không sai biệt lắm liền đến nơi này. Đại sư tỷ cẩn thận, tiếp xuống ta muốn làm thật, đánh lâu như vậy lại còn chỉ là làm nóng người. Nenhana khóe mắt kéo ra, nhưng Nenhana cũng là không sợ. Bên người Spiral Nen, niệm khí vờn quanh, tới đi. Nenhana đề cao cảnh giác, mình đã tại dùng toàn lực đánh ra, nhưng không nghĩ tới Takasisu chỉ là làm nóng người. Kém như vậy cách không thể không khiến Nenhana cảnh giác. Đến rồi, Takasisu vừa thu lại súng. Nguyên bản tam xoa kích cấp tốc biến hóa thành cực lớn mũi khoan. Xoắn ốc xuyên thứ, oanh, cao tốc xoay tròn băng tinh mũi khoan cuốn lên gió lốc phóng tới Nenhana. Nhấc lên từng trận băng tuyết, cứu cực niệm khí che đậy. Nenhana ưỡn ngực một cái, một đạo màu vàng niệm khí hộ thuẫn đem tự thân bao lại. Takasisu xoắn ốc xuyên thứ trùng kích tại niệm khí khoác lên. Một trận ánh sáng vàng bắn ra bốn phía, nhưng không có đem phá vỡ. Quá cứng, nhưng là phá cho ngươi xem. Ai Helmer bằng phách truy kích. Takasisu tại chỗ xoay người một cái, trong tay cực lớn mũi khoan lại biến thành băng chùy. Xoay người một chùy đập ầm ầm tại niệm khí khoác lên, trực tiếp đem niệm khí che đậy đập nát. Bành, niệm khí che đậy bị phá trong nháy mắt. Nenhana vọt mạnh mà đến, trong tay cực lớn niệm khí xoắn ốc xuất hiện, nhanh chóng đập về phía Takasisu. Energy Shield, xoắn ốc niệm khí chàng. Ầm ầm, Energy Shield, xoắn ốc niệm khí chàng rơi xuống đất, trực tiếp tại mặt đất cuốn ra một cái to lớn hố tròn. Một kích này nhìn trên khán đài, Itachi nhíu chặt mày lên, luôn cảm giác thấy được một vị nào đó hồ ly thôn trưởng cái bóng. Energy Shield, xoắn ốc niệm khí chàng, uy lực cực lớn, nhưng không có đánh tới Takasisu. Takasisu đã trước một bước nhảy đến không trung, hai tay triển khai, từng đạo băng luân tại sau lưng xuất hiện. Thức tỉnh kỹ, đã dạng này, mở. Nenhana nhìn thấy Takasisu phóng ra thức tỉnh kỹ năng, chính mình cũng tại trước tiên làm ra ứng đối. Liên tiếp năm đóa màu vàng nụ hoa rơi vào trên lôi đài đem Nenhana bảo hộ ở giữa. Sau một khắc, Raging Light Dragon, lôi long xuất hải, giống, rung động lôi long gào thét mà ra. Quay chung quanh Nenhana tại màu vàng nụ hoa phía trên xoay quanh. Tại lôi long trải qua thời điểm, lôi long tán phát mãnh liệt niệm khí kích thích màu vàng nụ hoa, khiến cho nụ hoa nhanh chóng mở ra. Ông ông ông ông, khí tức kinh khủng tại đóa hoa ở trong xuất hiện. Phảng phất cái này ngũ đóa kim hoa cũng không phải là đóa hoa, mà là năm viên sắp bạo tạc viên đạn hạt nhân đồng dạng. Takasisu tức sạm mặt lại, có muốn hay không chơi như thế lớn? Ai trên, thiên toàn băng luân phá, là loại kia có khống chế kỹ năng, không nghĩ công kích hoàn toàn có thể thu hồi, nhưng là Nen Master Blazing Flower, cái kia thế nhưng là có đi không về kỹ năng, nếu để cho cái này 5 viên kim hoa ở đây bên trên bạo tạc, khả năng Sonan thành bản đồ liền muốn mất đi 1/10. Chung quanh xem náo nhiệt người xem cơ bản ở trên cũng chạy không thoát. Quá vọng động rồi, không thể chơi nữa. I feel, ngàn dặm băng phong, oanh. Takasisu thu hồi đã ngưng tụ tốt băng luân, hai tay đầu ngón tay tiếp xúc, làm xuất phát bắn hụt khí pháo dáng vẻ. Ngay sau đó một cỗ cực hàn chi khí bạo phát, trong nháy mắt đem toàn bộ đấu trường đóng băng, bao quát lôi long, bao quát màu vàng đóa hoa, cũng bao quát Nenhana. Ha ha ha, lạnh quá. Đọc dây bắt đầu. 10, 7, 4. Trọng tài chịu đựng trên sàn thi đấu phát tán ra rét lạnh run rẩy đọc dây. Takashisu trở xuống lôi đài, lẳng lặng chờ sau cùng phán định. 2, 1, 0. Quyết ra thắng bại. Ngoặc kép chấm chấm. Theo Takashisu thắng được, giới thứ nhất Hắc Long Đại hội tuyên bố kết thúc. Sau khi chiến đấu kết thúc, Takashisu lập tức đem Nenhana giải phong. 10 giây đồng hồ đóng băng đã để Nenhana toàn thân run rẩy có chút không chịu nổi. Takashisu vội vàng xuất ra giữ ấm quần áo đem Nenhana bao khỏa. Sau đó cùng nhau trở về rừng chân địa phương. Về phần đại hội ban thưởng, Takashisu không có thèm, mặc dù đều rất không tệ, nhưng không có Takashisu thứ cần thiết. Bất quá kiểu khen thưởng này không cần thì phí. Nenhana Á quân cũng là có không tệ ban thưởng. Thế là Takashisu để Emiya Shiro lưu lại, nhận lấy ban thưởng sau lại trở về. Trở lại rừng chân địa phương, Takashisu đem Nenhana phóng tới trên giường sau liền rời đi. Nenhana thân thể không có chuyện, hơi nghỉ ngơi một chút liền không có vấn đề. Lưu lại Kanet các nàng chiếu cố. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là xem xét nhiệm vụ ban thưởng. Trở lại gian phòng của mình, Takashisu lấy ra anh linh thất trương, đưa ra nhiệm vụ. Sau một khắc, một viên bảo châu màu đen xuất hiện tại Takashisu trong tay. Đây chính là Hắc Long chi tức. Dùng như thế nào? Takashisu vuốt vuốt một phen Hắc Long chi tức. Sau đó thân ảnh trong phòng biến mất. Takashisu đi tới kiến mộc giới chỉ trong không gian. Nơi này tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy, là chỗ an toàn nhất. Thử luyện hóa một chút hấp thu. Takashisu đem tinh thần lực của mình còn có ma lực nhô ra. Giống như là luyện hóa tinh hồn quả như thế luyện hóa Hắc Long chi tức. Như thế làm Takashisu ma lực tiếp xúc Hắc Long chi tức thời điểm. Ông, Hắc Long chi tức nhanh chóng lên phản ứng, phát ra ánh sáng màu đen chậm rãi phiêu khởi. Sau đó, ông, Takashisu chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Chính mình, lại về tới cái kia nơi truyền thừa. Ầm ầm, trên bầu trời, hai đạo tản ra vô tận hàn ý thân ảnh rơi xuống. Takashisu ngẩng đầu, phát hiện cái này hai thân ảnh đều dáng dấp giống mình. Glacial Master, còn có Hellfreezer sao? Takashisu là Arad sử thượng thứ nhất vị Glacial Master, đồng thời cũng là vị thứ nhất Hellfreezer. Glacial Master thức tỉnh, cho nên cái này hai đạo truyền thừa hình bóng dáng vẻ liền biến thành Takashisu. Mà bây giờ, Hắc Long chi tức cũng tới đến cái không gian này. Đại lượng màu đen khí tức từ cầu bên trong toát ra. Thời gian dần trôi qua. Lại một đường bóng người tại Takashisu trước mặt hiển hiện. Theo bóng người xuất hiện, Takashisu cảm giác được thân thể của mình ở trong ma lực tại bị hấp thu. Hấp thu lượng rất lớn. Nếu như là những nghề nghiệp khác người, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị hút khô. May mắn Takashisu cứng chắc, trái tim mỗi bắn ra một cái liền có thể sinh ra đại lượng ma lực. Bình thường tích xúc ma lực lại mênh mông vô cùng, có thể trèo chống người mới Kage không ngừng hấp thu. Mà tại ma lực bị hấp thu quá trình bên trong, đạo này mới xuất hiện bóng người bộ dáng dần dần phát sinh cải biến. Hắn biến thành cùng cái khác hai đạo nhân ảnh, biến thành Takashisu tướng mạo, khác biệt khác nhau ở chỗ. Đạo này người mới Kage tóc không ngừng tăng trưởng, mãi cho đến ngang eo vị trí mới ngừng lại được. Bọn người Kage hoàn toàn ổn định lại cũng đình chỉ hấp thu ma lực sau. Ầm ầm tương đương, cái này cực lớn bóng người, chuyển động thân khu nhìn về phía Takashisu. Sau một khắc, oanh, một đạo màu băng lam nước lũ đột nhiên lại lần nữa bóng người trong thân thể xông ra. Nhanh chóng đem Takasisu bao phủ, Takasisu không có đi tránh né, bởi vì hắn biết đây là truyền thừa nước lũ. Trước đó hắn cũng trải qua mấy lần, đã có kinh nghiệm, duy trì được tinh thần. Takasisu bị nước lũ bao khỏa, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu bên trong, đủ loại kỳ diệu cảm ngộ không ngừng xông lên đầu. Mà tại cảm ngộ thời điểm, Takasisu không có chú ý tới, tóc của mình đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Nguyên bản không tóc dài ngay tại cấp tốc sinh trưởng, rất nhanh liền đến bên hông, mà phủ đầu phát đến bên hông trong nháy mắt. Nguyên bản nhắm mắt lại Takasisu đột nhiên mở mắt, ánh mắt những nơi đi qua băng tinh hiện lên thời gian đóng băng. Lực lượng thời gian cùng băng ma lực hoàn toàn dung hợp, sinh ra lực lượng càng thêm cường đại. Từ nay về sau, ta là Eternal. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?